theo dõi diễn biến tiếp theo, diễn biến của tập 4, câu chuyện bí mật, một vụ án. Có chuyện rồi. Tiếng bạn anh vang lên gấp gáp trong máy điện thoại. Tối qua, có một vụ chém nhau tại quán cấm chỉ, số 4 đường Hải Triều, chết 2 người, trong đó có một là cảnh sát hình sự công an thành phố. Ta vừa nghe tin xong. Khẩn trương đưa lực lượng vào nắm tình hình nhé. Bạn anh ra lệnh, chắc chắn có liên quan đến bọn chúng đấy. Ờ, để ta nắm chắc đã rồi báo cáo. Ờ, nhưng mà thật kín đáo, các lực lượng khác của ngành cũng đang vào cuộc. Sáng nay sẽ có cuộc họp khẩn ban về vụ này. Tao dự về, có gì sẽ thông báo cho mày ngay. Qua các nguồn tin, anh nắm được nội dung vụ việc xảy ra như sau. Có hai thanh niên đi xe gắn máy đến quán ăn cháo vào lúc 1 giờ đêm. Nhìn bộ dạng có lẽ là đã say xỉn. Sau đó họ cãi lộn qua lại với một nhóm thanh niên khác đang ngồi nhậu kế bên. Khi hai thanh niên này đứng dậy ra về, thì nhóm thanh niên kia đột ngột ùa đến vây quanh và sử dụng vũ khí tấn công. Đã xảy ra một vụ đâm chém nhau rất lớn và kết quả là hai thanh niên này đều bị đâm chết. Trong đó có một người là trung sĩ cảnh sát hình sự thuộc phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đã bị đâm thủng tim, gan, chết tại chỗ. Còn người thanh niên đi cùng cũng bị đâm thủng động mạch chủ, chảy máu nặng, đưa đi cấp cứu, bị chết sau đó. Đáng chú ý là qua khám nghiệm được biết trong máu của hai thanh niên này đều có rượu, nồng độ đều trên 1,4 gram trên lít. Quần chúng cho biết thêm, trong đám thanh niên tấn công kia cũng có kẻ bị thương, vì trong lúc đâm chém nhau rất ồn ào, không rõ ai với ai. Bản báo cáo anh chưa kịp viết thì xảy ra tình hình mới. Dư luận trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân thành phố xôn xao và cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an bị chấn động mạnh. Có thể nói như tiếng sét giữa trời quang mây tạnh trái mùa nên làm nhiều người thấy lo âu. Đây là lần đầu tiên tại thành phố có một vụ giết người thi hành pháp luật bằng hung khí rất man dợ. Điều đó được hiểu hiển nhiên như một sự thách thức pháp luật nghiêm trọng, mà trước hết là thách thức ngành công an, một lực lượng công cụ mang tính răn đe mạnh của nhà nước trong công tác phòng chống tội phạm. Chúng trả thù, trừng phạt, răn đe hay thách thức. Phải chăng bọn tội phạm giang hồ xã hội đen này đã ngông cuồng đến mức ngang nhiên coi thường kỷ cương phép nước và các cơ quan thi hành luật pháp của thể chế này? Hay nói cách khác là sức mạnh của ngành công an đã không còn là gì đối với bọn tội phạm? Thật đáng ngạc nhiên, không như những vụ đâm chém khác mà báo chí sẽ làm ồn ào ngay ban đầu. Vụ đâm chém này được các báo chí đưa tin rất dè dặt. Một số tờ báo lớn nổi tiếng của thành phố và trung ương vốn thông tin nhanh nhạy cũng chỉ đưa vỏn vẹn một mẩu tin ngắn, không bình bàn như mọi khi. Có một dấu hiệu ngần ngại chờ đợi gì đó ở các tờ báo. Vậy các báo biết những gì và đang chờ đợi điều gì? Anh thầm tự hỏi như vậy. Bầu không khí trong công an thành phố hết sức căng thẳng và nặng nề, đặc biệt là phòng cảnh sát hình sự. Là đầu tiên trong nhiều năm giải phóng, có một cảnh sát hình sự bị đâm chết một cách tàn bạo. Đây là một sự việc ngẫu nhiên do xô xát dẫn đến án mạng, hay một vụ việc có sự sắp xếp tính toán từ trước? Dư luận trong nội bộ ngành khá phân tán chia rẽ vấn đề này. Có những ý kiến cho rằng đây là vụ việc ngẫu nhiên, không may xảy ra và không có gì gây gớm lắm. Một luồng ý kiến khác thì nói chiến sĩ này đang trong thời gian tạm đình chỉ công tác để làm rõ việc có liên quan đến vụ việc tiêu cực tại quận Gò Vấp và đêm đó đã tự ý bỏ đơn vị ra ngoài nhậu, gây gổ đánh nhau. Và một nguồn tin khác nữa cho rằng bản thân anh ta hình như có quen biết với nhóm thanh niên kia và vụ đâm chém xảy ra không phải là ngẫu nhiên mà có tính toán từ trước, là sự trả thù mang tính dằn mặt của bọn xã hội đen đối với lực lượng công an phòng chống tội phạm. Thông tin khá nhiều và nhiễu, nhưng bất kể là vì lý do gì, thì đây cũng thực sự là một cái tát vào mặt các cơ quan bảo vệ luật pháp, cụ thể là công an thành phố, mà trước hết là phòng cảnh sát hình sự. Nó thật sự là một thách thức luật pháp một cách nghiêm trọng, bởi nếu công an phòng chống tội phạm mà còn bị tội phạm giết chết, dù với bất cứ lý do gì, liệu có còn kỷ cương phép nước không, có còn thể chế không? Rồi đây, ai sẽ dám làm công việc này và người dân lương thiện có còn tin tưởng công an không? Bầu không khí trong cuộc họp của công an thành phố cực kỳ căng thẳng. Bạn anh về thuật lại. Một ban chuyên án điều tra được cấp tốc thành lập, gồm đầy đủ lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ cảnh sát do một phó giám đốc phụ trách khối cảnh sát làm trưởng ban với nhiệm vụ bằng mọi giá phải tìm cho ra kẻ chủ mưu cầm đầu gây ra vụ án đó. Khi nghe bạn anh kể, anh hỏi, hiện nay ban chuyên án nghiêng về khả năng nào trong việc điều tra cái chết của trung sĩ cảnh sát hình sự này? Nhiều ý kiến lắm. Bạn anh nhún vai, tranh cãi rất sôi nổi nữa là khác. Tuy nhiên kết luận ý kiến chỉ đạo cụ thể rằng, dù bất kể là lý do gì dẫn đến cái chết của cảnh sát hình sự này, thì trước hết cũng phải tìm ra bọn tội phạm. Đây là danh dự uy tín của công an thành phố. Anh gật đầu đồng ý và tiếp. Theo mày, liệu đây có phải là một vụ thanh toán của bọn xã hội đen nhắm vào lực lượng cảnh sát hình sự để cảnh cáo giật mặt không? Tao nghĩ không đơn giản như vậy. Bạn anh lắc đầu. Tao nhớ không nhầm. Ngay cả trước năm 1975, khi bọn Mỹ bắt được anh Nguyễn Tài, người chỉ huy lực lượng an ninh Sài Gòn Gia Định hồi đó, dù biết rõ anh là ai, chúng cũng không dám tra tấn hay thủ tiêu, bởi chúng hiểu rằng lực lượng an ninh của ta lúc bấy giờ đang nắm giữ một số CIA bự. Nếu chúng đụng anh ấy, sẽ phải trả giá ngay. Đấy là Mỹ, với một bộ máy quân sự hùng hậu mà còn phải dè chừng đối phương, huống chi bọn này. Anh gật gù, bạn anh nói rất phải. Nếu nói xã hội đen cố tình giết một cảnh sát hình sự để dằn mặt cơ quan bảo vệ luật pháp, tao cho rằng còn đâu nhà nước Việt Nam này nữa. Chúng ta có quân đội, công an, có lòng dân và chính nghĩa, có luật pháp. Mà nếu đúng như vậy, thì có mà mất nước đến nơi. Tao cũng nghĩ như vậy. Đừng bao giờ đánh giá bọn chúng quá thấp. Chúng đủ khôn ngoan để hiểu nếu chúng thách thức chính quyền, chúng sẽ chơi vào một ván bài không có đường lui. Thanh Trừng đội bộ trắng. Ngày đầu cảnh sát hình sự này cũng quen biết một số tên xã hội đen. Bây giờ đang bị đình chỉ công tác vì có liên quan đến một vụ tiêu cực nào đó. Tao không nghĩ như vậy. Anh lắc đầu. Dù bất kỳ lý do gì, việc giết người, nhất là giết một cảnh sát hình sự đều không đơn giản như vậy đâu. Bởi bọn chúng hiểu rằng lắm như vậy là thách thức. Với bọn xã hội đen Việt Nam hay nước ngoài thì xưa nay, luật bất thành văn là tránh tối đa đụng chạm đến cơ quan bảo vệ pháp luật. Mày chưa xem phim Mafia ấy à? Bạn anh cười. Phim ảnh bao giờ chả vậy. Một khi đã đi đến việc giết người, thi hành pháp luật như bọn Mafia ý, có nghĩa là chúng đã dồn các cơ quan bảo vệ luật pháp đến đường cùng, buộc họ phải ra tay, thì chúng sẽ trả giá ngay. Bọn chúng đều hiểu điều ấy. Cứ nhìn bọn Mafia ý đi. Nói theo phim, anh cười, thậm chí chúng đã từng mua chuộc được cả thủ tướng ấy. Nhưng chính vì bọn chúng ám sát, các thẩm phán, quan tòa và các quan chức chính quyền, cảnh sát đã buộc người dân ý lẫn người trong bộ máy chính quyền có lương tâm đứng lên phản kháng, trấn áp và hàng loạt tên đã bị bắt bớ tống giam. Bởi không lẽ nhà nước Ý là nhà nước của Mafia? Nghe có lý nhỉ? Bạn anh cười. Cho nên trong vụ việc này tao cứ băn khoăn mãi. Lý do thực về vụ chém giết đêm 27 tháng 1 năm 2000 là gì? Và liên quan gì đến cảnh sát hình sự bị giết kia? Này, bạn anh ngập ngừng. Như vậy có khi nào cảnh sát hình sự này biết nhiều quá nên phải chết? Đấy cũng là một lý do tao đã từng đặt nghi vấn. Anh gật gù. Nghe đâu cậu này cũng xông xáo lắm, biết điều chuyện. Nên có khi nào bọn chúng giết cậu ta vì lý do này? Có thể. Nhưng không, anh cười nhạt lầm bầm. Mày thấy đấy, trong hệ thống chỉ đạo chặt chẽ như ngành công an chúng ta, suy cho cùng một cá nhân sẽ chẳng làm được gì cả. Anh công an một mình đối mặt chống trả cả băng cướp và vài ba tên để bảo vệ tính mạng người dân trong một thời điểm nhất định nào đó có thể xảy ra, mà đó là hành vi anh hùng. Nhưng không thể có một anh công an một mình đơn độc đấu tranh với cả một băng cướp trong thời gian dài để tiêu diệt chúng mà không hề có sự phối hợp hỗ trợ của đồng đội. Chúng ta có hành động anh hùng, chứ không có chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Sức mạnh của chúng ta là một sức mạnh tập thể tổng hợp, có sự chỉ đạo xuyên suốt nhất quán thống nhất từ trên, thông qua việc liên kết giữa các đơn vị nghiệp vụ rất chặt chẽ. Dù cho một cảnh sát hình sự có tài ba đến đâu, giỏi giang đến đâu, anh gằn giọng, nhiều đến đâu, cũng không thể gây nguy hại cho bọn chúng, nhất là khi chúng quen biết những thế lực lớn của ngành. Bằng những mối quan hệ quyền lực có trong tay, chúng thừa sức vô hiệu hóa bất kỳ ai, kể cả tao. Anh chỉ tay vào ngực mình, ngay chỗ trái tim. Huống hồ đây chỉ là một trung sĩ cảnh sát hình sự. Cậu ta được gì nào? Có nghĩa là bọn chúng chẳng cần phải tổ chức một trận đâm chém ồn ào để làm gì? Ta băn khoăn về mục đích thật của nó. Chưa kể nếu giết người thì thiếu gì cách êm ái hơn, hiệu quả hơn, ít gây chú ý ồn ào của dư luận hơn. Bọn này nhiễm máu xã hội đen của phim Hồng Kông mất rồi. Tích sách mã tấu ra búa đi chém người. Hình như có vậy mới kích thích được máu côn đồ của bọn chúng trỗi dậy. Chẳng rõ bạn anh nói thật hay nói chơi. Bạn gõ gõ ngón tay lên bàn nói gần. Chắc mày không để ý còn có một ý khác trong vấn đề để tìm ra nguyên nhân của cái chết này. Nguyên nhân gì? Hiểu cái nhấn mày dò hỏi của anh, bạn nói. Mày thấy đấy, anh chàng cảnh sát này đã chết, nhưng vẫn còn sức ép dư luận trong nội bộ lẫn bên ngoài đè nặng lên. Đó là... đang bị xét kỷ luật vì dính dáng đến tiêu cực, nào là liên quan đến băng nhóm xã hội đen, đã coi đó, nào là liên quan đến băng nhóm xã hội đen, đã coi đó cố tình phủ bóng đen lên nhân thân của cảnh sát hình sự này như môn lý... À, anh reo lên. Có nghĩa là đã và đang có người muốn làm thì tao nhận được nhiều thông tin khác nhau về cái chết này. Tam sao thất bản cũng có, nửa thật nửa giả cũng có. Để nội tao có cảm giác bị nhiễu thông tin, nhưng chưa nghĩ ra tại sao. May mà nhờ mày nói tao mới nhận ra. Bạn anh cười to. Đối phương càng khôn ngoan, trận đánh mới càng lý thú chứ. Anh so vai. Không những khôn ngoan, mưu mẹo đến quỷ quyệt, mà đối phương còn có những quân dư nằm ngay trong lòng chúng ta, cũng áp dụng bài bản nghiệp vụ như chúng ta để bao che cho kẻ khác. Xúc động à? Bạn anh đặt tay lên vai anh dò hỏi. Anh lắc đầu cười nhẹ. Là nói như vậy thôi. Chính vì trong ngành với nhau, nên nói theo kiểu giang hồ là bắt bài nhau hết rồi. Hiểu nhau quá kỹ là đằng khác. Hiểu nhau tức là hiểu họ sẽ làm gì để mà phán đoán đối phó. Phải chăng đây là kế hoạch của ta và âm mưu của địch? Ứng đứng ở trên tuyến này nhìn về trên tuyến kia cũng là một công việc đang làm. Khai báo, vì hôm đó nhậu xỉn nên lỡ tay, sẽ phải ra tòa lãnh án và sẽ có những lời bào chữa của mấy vị luật sư rất hùng hồn mà chẳng qua cũng vì tiền để cho rằng đây là sự lầm lỡ ăn năn để xin tòa giảm án. Mày có nói quá không? Bạn anh hơi nhăn mặt vẻ không hài lòng, vì thế anh dạo này sao nhìn vấn đề gì cũng có vẻ u ám quá. Anh cười khẩy. Mày cứ xem, tao nói có đúng không? Cuối cùng anh và bạn cùng thống nhất, nhân vụ việc này thông qua lực lượng trong chuyên án cá độ 99 kết hợp tất cả các nguồn tin đã có được từ trước đến nay, hình thành một bản báo cáo càng chi tiết càng tốt và nói thẳng nói rõ về những hoạt động xã hội đen của bọn tội phạm tại thành phố. Đặc biệt là nhân vụ này nói thẳng về hắn ta, tên trùm, biết bao nhiêu, nói bấy nhiêu, cần kêu được tên, chỉ rõ vụ việc, nói đích danh tội ác của hắn. Tất nhiên có thể chưa đủ tài liệu chứng cứ để chứng minh sự liên quan của hắn trong vụ việc này, nhưng ít nhất cũng có thể đặt vấn đề có sự liên quan hay nói cách khác là liên đới trách nhiệm của hắn. Lý do đơn giản là một ông trùm ở thành phố này thì bất kỳ một hoạt động tội phạm nào tại thành phố cũng nằm dưới sự điều khiển của hắn, thấp hơn là ảnh hưởng của hắn ta, nên với một vụ việc đâm chém như thế này, không thể hắn không biết. Cũng mất mấy đêm anh tự tay viết báo cáo trước khi cho đánh máy, và anh còn già lại cẩn thận từng câu từng chữ, từng dấu chấm, dấu phẩy. Anh đã cân nhắc lại cẩn thận mọi tình huống, gạch xóa đi nhiều ý mà ban đầu viết như một cách ngẫu hứng, để rồi nghĩ đi, suy tính lại, đành bỏ ra khỏi báo cáo. Đó là những nhận xét đánh giá có liên quan đến nội bộ, như thống nhất với bạn anh, tất cả tạm gác lại, tạm thời tập trung vào các hoạt động của bọn xã hội đen và tên trùm đã. Còn những chuyện khác tính sau. Viết báo cáo mà trong lòng anh dâng lên cảm giác chua xót, té ra phải đến tận cái chết của người trong lực lượng công an thì mới tạo cho anh cái cớ để viết báo cáo, vạch tên chỉ mặt bọn xã hội đen đang lộng hành tại thành phố. Nghĩ sao chua chát quá. Nhưng chuyên án cá độ 99 sau một năm thành lập đến nay mới có một báo cáo cụ thể, chi tiết, dày gần 10 trang, và nếu ai tinh ý sẽ nhận thấy ngay nó chẳng liên quan gì đến chuyện cá độ như mục đích ban đầu khi thành lập chuyên án. Và lời dự đoán của anh là đúng. Mấy ngày sau, ban chuyên án điều tra về cái chết của cảnh sát hình sự đã có một tên ra đầu thú, một gương mặt lạ, non trẹt, chưa hề có tiền án tiền sự lưu trong hồ sơ của công an. Một vài thành viên của ban chuyên án điều tra vụ này sau đó đã lên báo trả lời phỏng vấn rất hùng hồn. Anh phì cười. Một thông tin quan trọng anh nắm được là tên ra đầu thú nằm trong đường dây của tên trùm và là cháu của hắn ta. Như vậy rõ ràng vụ việc này tên trùm có nhúng tay vào là hắn ta, anh khẳng định. Ban đầu, ông trùm rất muốn giận dữ, muốn chửi thề, đấm đá hay là một điều gì đó cho hà cơn giận trong lòng. Nhưng không, cuối cùng thì lão cũng dằn lòng được. Cái vẻ bình tĩnh ẩn chứa cơn giận dông tố chưa bùng nổ của lão đã làm cho bọn đệ tử lẫn đám con cái của lão ta run cầm cập. Chúng cảm thấy cơn bão lớn đang tràn đến như đang ở trong mắt bão. Gõ gõ ngón tay lên thành ghế, đảo mắt nhìn đám con cái và đệ tử đang rúm gió, thằng đứng kẻ ngồi xung quanh. Về mặt đứa nào cũng lộ về bồn chồn sợ hãi. Ông trùm háng giọng nói rất nhẹ nhàng. Hãy thuật lại đầy đủ cho tao nghe vụ việc xảy ra như thế nào. Dạ, thưa cậu. Thằng cháu họ, cha của một kẻ cầm đầu vụ chém giết ấy rụt rè lên tiếng. Hôm đó bọn nó cũng xỉn rồi, lại là một bọn ngựa non hau đá, không biết trời đất là gì nên... Sầm. Chiếc bình pha lê rơi xuống đất vỡ nát, ông trùm gầm lên. Mẹ mày, nói ngay cho tao rõ vụ việc xảy ra như thế nào, chứ không phải là tìm lý do để biện minh. Thưa ba, thấy tình hình căng thẳng quá và mặt đàn em xanh lét đang nhìn nó cầu cứu, nên thằng con hút của ông trùm chân mình nhảy ra cứu bồ, vì trong nhà này nó là người được lão cưng nhất, đang có dự định đào tạo lên thay thế. Chuyện là thế này. Nói đi. Ông trùm hất hàm dịu giọng nói với thằng con yêu dấu, ngắn gọn thôi. Nghe xong, ông trùm gằn giọng. Bọn chúng mày muốn gì? Giết công an, định làm loạn à? Thật ra ngay trong đêm thằng con rể của lão đã nhận được tin dữ này, qua giọng nói lạnh ngắt của một vị quan chức ngành công an gọi đến, chỉ duy nhất một câu. Bọn chúng mày muốn gì? Giết công an. Định làm loạn à? Chết khiếp. Thằng rể vội vã liên lạc với lão mãi mà không được, đành để lại tin nhắn, và sáng hôm sau thì ông trùm biết, vội về ngay. Ông trùm gầm gừ lại nguyên si câu hỏi ấy, và nhìn tất cả đám đệ tử đàn em chờ câu trả lời. Cả bọn cúi đầu im lặng. Một lần nữa thằng con trai út lại lên tiếng. Thưa bà, cầm ngay. Lời nạt ngang của ông trùm làm thằng con cột hứng, im lặng, lấm lét nhìn lão. Thằng cháu họ nói giọng van lơn. Thưa ông cậu, con biết chuyện này là lỗi của cháu nó, nhưng nếu cậu không ra tay cứu giúp, thì nó cầm chắc cái chết. Lão cười gằn. Đến bây giờ bọn ngu xuẩn chúng mày mới nhận ra điều này sao? Thưa cậu... Thôi, cút, cút hết. Ông trùm mệt mỏi xua tay, đuổi tất cả đám con cháu đệ tử đàn em ra ngoài. Giờ phút này lão cần yên tĩnh để suy nghĩ. Dù rất giận bọn chúng, nhưng lúc này không phải là lúc lão trời mắng quát tháo thị uy để làm gì. Cần hết là hết sức bình tĩnh, để suy nghĩ đối phó. Cả cuộc đời lăn lộn vào tù ra tội từ chế độ cũ đến chế độ mới đã giúp lão nghiệm ra một câu. Công an hay quân đội của bất kỳ thể chế nào, nhà nước nào, Việt Nam hay thế giới, thì nó luôn luôn được coi là trụ cột xương sống. Không phải đến bây giờ lão mới thấm thía ý đó, mà ngay từ còn là thằng nhóc mép danh, gác dòng bạc từ trước giải phóng. Những lời dân dạy của bậc đàn anh trong giới giang hồ chẳng bao giờ thừa, hết sức tránh né động chạm tới quân đội hay cảnh sát. Bất đắc dĩ phải động, thì cũng phải kiềm chế, và tốt nhất là tránh mặt. Dùng đến những thế lực này, tức là đụng đến thể chế luật pháp và sức mạnh của thể chế ấy thì nhất định sẽ bị nó nghiền nát ngay. Sau này vươn lên thành một ông trùm tung hoành ngang dọc giang hồ, vươn tầm ra cả nước ngoài, lão càng thấm thía điều đó. Ngay cả đến các gia đình bố già mafia cỡ lớn Ý hay Mỹ kia còn tránh né đụng chạm đến cảnh sát là vì vậy. Tại sao? Quân đội hay cảnh sát là lực lượng sống còn của bất kỳ thể chế nào. Nếu hai lực lượng này suy yếu, có nghĩa là đất nước ấy suy yếu, thể chế ấy sắp sụp đổ. Tự nhiên các nước trên thế giới và xung quanh, mỗi khi thay đổi thể chế thì các tổng thống, thủ tướng lên cầm quyền, việc đầu tiên là bổ nhiệm người của mình vào nắm bộ máy quân đội và cảnh sát. Có nắm được hai lực lượng này thì các vị tổng thống, thủ tướng đó mới yên tâm cầm quyền. Với mọi cuộc đảo chính sẽ xảy ra, sắp xảy ra hay chỉ là tin đồn đại lẫn những âm mưu lật đổ của phe chống đối, bao giờ người ta cũng ve vãn hoặc nhìn vào sự ủng hộ của quân đội lẫn cảnh sát đứng về phe nào. Vì thế, bất kỳ nước nào trên thế giới cũng ra sức dành mọi ưu đãi cho những lực lượng này là như vậy. Nằm lòng những điều đó, nên bao lâu nay ông trùm luôn ngầm chỉ đạo bọn đàn em làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối không được động đến quân đội và công an. Đấy là lửa, và nó sẽ đốt cháy ngay tức khắc kẻ đối địch, không phải trò đùa. Với riêng lão, dù đã là ông trùm của các ông trùm khác, nhưng lão vẫn còn phải xun xoe, bợ đỡ cảnh sát khu vực, dù cho lão quen biết, thân thiết thầy của chúng. Cũng bởi triết lý trên, lão không tiếc tiền tung ra làm quen, mua chuộc từ cảnh sát khu vực lên đến những công an cấp quận, thành phố và trung ương. Lão luôn giữ vị trí nhún nhường và tạo được bộ mặt hiền lành thiện cảm với nhiều người. Sau này lão nhận ra một điều, bọn giang hồ vốn chẳng ngán ngại chuyện đâm chém đào búa, chúng cũng chẳng nể phục ai. Thế nhưng bọn chúng phục lão, sợ lão, né tránh lão, vì bọn chúng sợ những cái bóng thế lực sau lưng lão mà không biết kẻ đã từng phải trả giá. Và bao nhiêu năm nay, lão không tiếc tiền của công sức gây dựng lên những mối quan hệ ấy nhằm đảm bảo an toàn cho cơ nghiệp lẫn thế lực của băng nhóm mình. Thế mà nay, càng nghĩ lão càng tức điên lên được. Cuối cùng lão vẫn đành tự nhủ, bình tĩnh, phải hết sức bình tĩnh. Lão cần tìm lối thoát. À, alo, ông nằm đó hả? Sao, đi du hí vui chứ? Giọng nói rất lạnh nhạt, có phần mỉa mai. Tí nữa lão một miệng chửi thề, thằng đều. Nhưng rồi cố nén nở nụ cười trên khuôn mặt nhăn nhúm, cứ như người đối thoại đang ở trước mặt mình. Dạ, tôi mới về trưa nay xong. Có chuyện gì không nhỉ? Người đối thoại trả lời vẻ nhạt nhẽo thở ơ hiếm thấy. Mẹ kiếp. Lần này thì ông trùm văng tục trong bụng và thấy tức anh ách. Nó biết cả rồi, nhưng vẫn cứ giả bộ làm tịch làm khó mình. Thôi, qua sông thì phải lụy đò. Lão gượng cười. Dạ, anh biết rồi còn gì. Này! Giọng nói bên kia bỗng cao vóng lạnh tanh. Ông đang định làm gì vậy ông Năm? Dạ. Một lũ ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng, và đúng dịp tôi đi vắng, không có ai ở nhà kiềm chế chúng. Tôi hiểu, tôi hiểu. Người đối thoại kéo dài giọng. Dạ, tôi muốn xin gặp anh. Gặp. Một phút im lặng khá lâu, làm cho lão có cảm giác biến dâm gian bò dưới chân mình. Cuối cùng người kia lên tiếng. Chỗ cũ, 5 giờ chiều mai. Dạ. Bỏ máy điện thoại xuống, ông trùm ngồi thừ xuống ghế. Thằng chó chết. Nó ăn của mình không biết bao nhiêu tiền, từ tiền tháng, tiền quý, quà cát biếu. Riêng những dịp lễ Tết, rồi cả phần hùn bong bóng vào những nhà hàng của mình nữa. Mỗi lần nhậu nhẹt, chơi gái, khoác vài nhau thề thốt tình thân anh em chân tình, giờ động tí chuyện là lại làm cao giá. Tuy nhiên, lão cũng hiểu, chắc nó bây giờ cũng đang bị sức ép nặng nề về vụ này. Từ sáng trên chuyến bay về thành phố, đọc báo và liên lạc khắp nơi, lão đã nắm được phần nào sự phức tạp của tình hình. Lão cũng đã điện thoại cho một vài người bạn ơn nghĩa ở Hà Nội. Họ khuyên, chuyện của thành phố thì dứt khoát phải do thành phố giải quyết. Trung ương không thể can thiệp vào, trừ phi thành phố làm không được, và con người đã hứa, nếu vụ việc chuyển lên Trung ương thì sẽ có cách giúp. Lão hiểu rằng lúc này chỉ có ông ấy. Đúng, chỉ có ông ta mới có thể tìm lối thoát cho lão. Như người Hoa đã nói, nuôi quân 3 năm, nhờ 1 giờ, đã đến lúc phải nhờ rồi. Mọi cái đều có giá của nó. Cho nên, lão cười gần, nhất định hắn ta phải ra tay giúp, điều đó là tất nhiên. Giúp lão tức là giúp chính bản thân của hắn nữa. Nước lên, xuồng lên, nước chảy, bèo trôi. Hắn có làm cao giá cỡ nào thì cũng phải ra tay thôi. Ông Trùm cười nhạt, lẩm bẩm. Nó nguy hiểm hơn bọn phản động. Nếu để nó trở thành một thế lực ngầm tồn tại song song với chính quyền ta, nó sẽ vô hiệu lật đổ chính quyền ta. Để thay bọn phản động vào thì êm hơn bọn phản động chống ta lật đổ ta. Không thể để bọn này phát triển, cần triệt tiêu ngay từ bây giờ. Bạn anh ghi thêm bên lề. Đến thời điểm này, chuyên án không đơn thuần là đấu tranh với bọn cá độ bóng đá nữa, mà còn là đấu tranh với bọn xã hội đen, làm kế hoạch đấu tranh chuyên án cụ thể theo mục đích yêu cầu mới. Thành công, có đáng gọi là thành công không nhỉ? Anh lẩm bẩm một mình trong phòng làm việc. Ít nhất thì bây giờ anh cũng đạt được một phần nào mục đích như mong muốn. Chuyển được mục đích ban đầu từ bọn cá cược bóng đá sang nhắm vào đối tượng là bọn giang hồ, xã hội đen như bạn anh khéo léo phê trên báo cáo. Mở đường phát triển mới cho chuyên án. Anh chính thức được giao chỉ huy chuyên án đấu tranh với bọn giang hồ xã hội đen của thành phố, mà tên Trùm chính là kẻ anh quan tâm trong nhiều năm nay. Thành công hay thất bại anh không thể trả lời được, nhưng trước hết anh biết là một công việc hết sức khó khăn gian khổ với những nguy hiểm và lực cản vô hình trong nội bộ rất lớn. Nó sẵn sàng quật đổ anh bất kỳ lúc nào nếu anh không cẩn thận. Khó khăn đầu tiên là anh em cán bộ chiến sĩ dưới quyền anh, vốn không quen làm cái loại án đấu tranh với tội phạm trật tự toàn xã hội. Bài bản nghiệp vụ học trong trường an ninh hay cảnh sát xem ra cũng không khác nhau là bao nhiêu về biện pháp nghiệp vụ áp dụng, và khi phân ngành để làm việc thì nó lại tách rời thành những mảng công việc và hệ loại tương đối khác, nên quy trình làm việc cũng có những điểm khác nhau. Nó đòi hỏi phải có sự tích lũy kinh nghiệm học hỏi lâu dài. Đối tượng chính và đồng bọn trong chuyên án này khá lạ so với những hiểu biết thông thường, hoạt động của bọn chúng cũng xa lạ. Tất cả những điều đó làm cho cán bộ chiến sĩ của anh nhiều lúc như thấy bị lạc vào trong công việc hoàn toàn khác và rất mới mẻ, nên nhiều khi bị lúng túng. Anh thở dài mệt mỏi và hình dung ra con đường đi phía trước của ban chuyên án cá độ 99 sẽ còn rất nhiều chông gai cản trở. Tự nhiên anh cảm thấy cô đơn quá. Người duy nhất có thể hiểu anh, chia sẻ với anh là người bạn thân ấy. Thế nhưng anh hiểu bạn cũng có những khó khăn riêng của mình. Không phải là bạn của anh có dính dáng gì đến nhóm tội phạm này như một số người khác, cũng không phải là kẻ nhát gan sợ hãi gì, nhưng hình như nó là những mối quan hệ tình cảm nhung nhằng, ơn nghĩa, khó định hình nổi xung quanh những mối quan hệ của bạn anh. Biết làm sao được, khi tất cả chúng ta đều là con người, đều có các mối quan hệ sống chồng chéo lên nhau, trong xã hội, nó là một cái vòng quanh quẩn níu chân, làm cho biết bao kẻ bị chết một cách bất ngờ. Có thông tin bạn anh sắp phải tuyên truyền sang một vị trí công tác mới, cao hơn, và đấy là những thử thách cần thiết cho công tác đề bạt cán bộ trong tương lai, mà bạn anh là người rất xứng đáng. Thế là anh thiếu người dựa lưng. Thật ra anh không sợ, anh chỉ cảm thấy mình trở nên lẻ loi đơn độc hơn trong trận chiến này. Không còn người đồng cảm để chia sẻ, cuộc chiến sẽ càng cam go hơn. Không phải anh không có được sự đồng tình ủng hộ của các lãnh đạo khác trong chuyên án này. Một sự thật rõ ràng là chỉ một bộ phận nhỏ có quyền lực bao che cho tên Trùm, và những người tốt là số đông, rất nhiều, họ sẽ đứng về phía chính nghĩa. Đó là sự thật không thể không thấy. Anh buồn bã ngồi thờ một mình rất lâu, nghe tiếng gõ cửa anh giật mình, lấy lại vẻ tươi tỉnh bình tĩnh, thường có, anh nói to, mời vào. Dạ thưa anh, một sĩ quan trẻ ngập ngừng cầm tờ giấy giới thiệu lại bàn xin anh chữ ký. Ký xong, anh đứng dậy day day trên thái dương và tự nhủ. Trận chiến này không thể nào ngưng nửa chừng được, huống chi nay đã phát ra những tín hiệu rất phấn khởi. Anh và ban chuyên án đã đạt được một phần mục đích ban đầu đề ra, như vậy không thể ngã lòng được. Anh mỉm cười, xốc lại bộ quân phục trước khi bước ra khỏi phòng làm việc. Thi hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Thành ủy, Công an thành phố xin báo cáo tình hình của các băng nhóm hoạt động tội phạm theo kiểu xã hội đen trên địa bàn thành phố và đề ra phương án giải quyết cơ bản, triệt để trên tình hình trên như sau. Nhìn những tờ giấy mỏng của bản báo cáo bay phất phơ nhẹ dưới gió, anh nghĩ, đoạn đường sắp tới còn đầy khó khăn, mà bản báo cáo này cũng chưa giải quyết được nhiều. Vấn đề cần làm, khó khăn gian khổ còn nghìn trùng. Tuy nhiên, những việc đã làm trong thời gian vừa qua cũng phần nào đáng để tự hào. Tham gia lực lượng công an ngay từ ngày đầu sau giải phóng, khi ấy nhà tù chế độ cũ mở tung, thì đại đa số những kẻ lưu manh, trộm cướp, ào ra, quấy phá xã hội. Từng là một tay lái xe, một tay cầm súng truy đuổi bọn cướp táo tợn trên đường phố. Còn nếu hồi ấy, mấy bức tường rêu xanh của bệnh viện quân đội ở quận Gò Vấp có cắm mấy cọc dựng vội vã để sửa bắn những tên cướp khát máu, và cũng là biện pháp răn đe mang tính trấn áp lúc bấy giờ. Nhờ vậy mà trật tự thành phố dần được vãn hồi, không biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử, không biết bao nhiêu lần dọc ngang khắp mọi miền đất nước tham gia các chuyên án triệt phá những băng nhóm trộm cướp hung hãn, cướp của giết người, cũng không biết bao nhiêu lần thức thâu đêm suốt sáng với anh em chiến sĩ, đồng nghiệp, bàn mưu tính kế đối phó với những băng đảng trộm cướp khét tiếng. Từng là người trực tiếp lãnh đạo, chỉ huy nhiều trận phá án, chiến công nối tiếp chiến công đã tạo được sự uy tín và niềm tin của lãnh đạo và đồng chí, đồng đội. Từ đó con đường sự nghiệp của anh ta đi lên nhanh chóng. Sau hơn 20 năm, anh ta đã trở thành người lãnh đạo có uy tín, có năng lực và có nhiều triển vọng nữa. Vậy giờ về mối quan hệ với ông Trùm, thật khó có thể phân định rõ ràng bạn bè hay đối địch, anh em tình nghĩa hay quan hệ công việc, nhưng có một điều rõ ràng, thời điểm ban đầu lão là đối tượng của anh ta, và từ đối tượng chuyển sang thành mối quan hệ thân tình là một quãng thời gian khá dài. Thật ra lúc đó anh ta chú ý đến lão vì lão là một tên trùm giang hồ có nhiều thành tích bất hảo trước và sau giải phóng, một đối tượng cần phải đưa vào diện quản lý nhiều mặt theo quy định của ngành công an, và khi đó anh ta lập hồ sơ quản lý lão, sau này chuyển cho anh em cấp dưới làm, nhưng luôn đôn đốc kiểm tra cẩn thận. Nhưng không hiểu sao ông Trùm lại tìm cách giáp mặt anh ta, một nguyện vọng tha thiết nhưng ẩn chứa trong đó nhiều dấu chấm hỏi. Không lẽ mình sợ hắn? Hồi đó anh ta đã nhiều lần tự hỏi mình câu ấy trước khi nhận lời tiếp lão và quyết định tiếp trên thế thượng phong, nhằm tìm hiểu thêm về một tên trùm tội phạm có tiền án tiền sự để răn đe nhắc nhở. Trước khi gặp anh ta đã nghiên cứu hồ sơ về lão trong tàng thư ngành với nhiều nguồn tin khác nhau để có hình dung rõ ràng về kẻ mình sẽ tiếp. Tất cả cho anh ta tư thế tự tin khi tiếp xúc và tin rằng mình sẽ đánh gục tên trùm này, khống chế hắn và sử dụng hắn nếu có thể. Lão xuất hiện trước mặt anh ta với vẻ hiền hòa, thậm chí có phần hơi khúm núm nhún nhường đến hèn hạ, làm anh ta ngạc nhiên. Không lẽ đây là một tên trùm giang hồ khét tiếng sao? Nhưng rồi anh ta lại nghĩ, mình đang là công an và không mất cảnh giác trước con cáo già nhiều âm mưu thủ đoạn này. Lần đó anh ta tiếp lão trên tinh thần dè dặt cao độ và luôn luôn nhắc nhở giáo dục y tìm con đường lương thiện làm ăn kiếm sống. Đây là lần thứ nhất, rồi đến lần thứ hai, thứ N nào đó, anh ta không nhớ rõ, chỉ nhớ một điều rằng càng về sau mối quan hệ càng thân tình hơn. Tên trùm từ đối tượng cần chú ý quản lý chuyển sang thành đối tượng cần cảm hóa giáo dục, rồi thành đối tượng cần tranh thủ lôi kéo, và anh ta cùng lão gọi nhau là anh em thân tình. Bởi bây giờ lão không còn là đối tượng quản lý của cảnh sát hình sự nữa, mà chuyển sang tông độ khác, đó là cộng tác viên của đơn vị anh ta và do anh ta trực tiếp quản lý tiếp xúc. Anh ta biết rằng với thân phận một tên trùm, lão ta rất có uy tín trong giang hồ và hiểu biết nhiều về giới giang hồ. Anh ta muốn lợi dụng điều đó, trước hết là vì công việc, để cung cấp thông tin truy tìm bọn tội phạm cướp giật trên đường phố. Ông Trùm làm việc rất hiệu quả, nên sau này anh ta đã mạnh dạn sử dụng lao vào công việc ngăn chặn, răn đe những tên tội phạm khác có hành động manh động. Lão đã giúp anh ta thành công trong việc điều tra một số vụ án nóng, tạo thêm tiếng vang và uy tín cho anh ta và đơn vị mình phụ trách. Thế rồi không hiểu từ khi nào, lão trở thành người tin cậy của anh ta, và đến một ngày kia trở thành anh em của anh ta. Ngày đó là ngày nào? Cái ngày mà lão ê à bằng giọng thân tình, anh thấy chú làm công an cực quá, lương chẳng bao nhiêu, mà con cái lớn cả rồi, chú cầm tạm. Lần đầu tiên anh ta giãy nảy lên, làm vậy là vi phạm nguyên tắc của ngành công an đấy. Trời, có bao nhiêu đâu mà chú ngại, chú định giúp mấy cháu học hành thôi. Còn chú tức là cháu của anh, mà ông anh này còn làm ăn được, thì nỡ lòng nào ngơ nhìn các cháu cực khổ chứ. Chú thiệt là... Chào ơi! Những lời nói mật ngọt mới thân tình làm sao, và anh thực sự cảm động về điều đó. Còn những lần sau đó thì bình thường. Không những vậy mà sau này lão còn ngỏ ý dù anh ta tham gia phần hồn vào mấy cái nhà hàng của lão đang ăn nên làm ra. Làm gì anh ta có đủ tiền để tham gia vào hồn hạp làm ăn, thế nên chỉ biết tặc lưỡi. Và thế là tiền chảy như nước vào túi anh ta rất nhanh, rất nhiều, và nó quyến rũ làm sao, anh ta không thể cưỡng lại nổi mãnh lực của đồng tiền. Dĩ nhiên anh ta thừa đủ thông minh để hiểu tiền này từ đâu chảy vào túi mình. Và không bao giờ ngẫu nhiên, không kèm theo điều kiện gì cả. Bắt đầu chỉ là những quan tâm nho nhỏ, những giúp đỡ bình thường, để rồi sau đó kéo theo những cái lớn hơn, và từ không bình thường đó trở thành bình thường. Sau này, đôi lúc anh ta cũng tự hỏi, tại sao mình có thể nhanh chóng sa ngã đến như vậy? Không thể lý giải nổi, nhưng anh ta hiểu một điều rất rõ là, tay mình đã nhúng chàm rồi, và nhúng rất sâu nữa là khác. Từ những chuyện ấy kéo theo muôn vàn mối quan hệ ân nghĩa khác, để đến một ngày kia, anh ta hốt hoảng nhận ra rằng, mình không thể nào thoát ra khỏi tay lão ta được nữa. Nói một cách nào đó, thì sinh mạng chính trị cho đến chức vụ quyền hạn anh ta đang có trong tay, đã gắn chặt với lão rồi. Đôi lúc thương tâm của một con người, trách nhiệm của một người lính trỗi dậy, nó dày vò nhiều ngày, làm cho anh ta mất ăn, mất ngủ, khi nhận ra thực tế phũ phàng ấy. Anh ta loay hoay tìm lối thoát, nhưng cứ như sa vào bắt quái trận đồ vậy, càng tìm đường ra càng rối rắm, càng mất phương hướng thêm. Chẳng hiểu thời điểm ấy lão quỷ quái này có biết anh ta nghĩ gì trong đầu không, mà lại xuất hiện thường xuyên để dù đi đây đó giải trí. Để rồi một đêm khi có bàn tay đàn bà êm dịu nóng bỏng đặt vào lòng anh ta mời mọc, thì anh ta tặc lưỡi. Suy cho cùng thì mình cũng chẳng còn gì để mất, thôi đành. Sau lần ấy, anh ta không còn dằn vặt, phân biệt bổn phận trách nhiệm giữa mình và lão nữa. Này đã là anh em đúng nghĩa, là anh em kết nghĩa. Trong cuộc đời, rồi cũng có lúc ta phải quay lưng lại để nhìn cái bóng đồ phía sau mình mà suy nghĩ, tự vấn lương tâm. Nhìn những điều mình đã làm được, chưa làm được, những khát khao dâng hiến, chiến thắng của thời trai trẻ, kể cả âm mưu và thủ đoạn vươn lên, biến mình thành kẻ máu lạnh tanh lòng trong chốn quan trường đầy cạm bẫy. Và cả những nuối tiếc khôn nguôi, cái giây phút dại khờ rằng, lúc ấy sao ta không siết chặt em hơn trong vòng tay, để nay mãi mãi dai dứt muộn màng. Nhưng lúc ấy là lúc nào? Già yếu sắp chết, hay lúc bệnh tật ốm đau mòn mỏi trên giường, hay lúc đứng trước thánh thần để xưng tội mà cầu khẩn mong một sự tha thứ mơ hồ nào đó, khi về cõi vĩnh hằng cho nhẹ nhõm. Nhưng với riêng anh ta thì, chính là lúc đưa tay vào chiếc cổng số 8 quen thuộc bập chặt, bởi vì cũng chiếc cổng ấy, anh từng siết chặt tay biết bao kẻ tội phạm mà không ngờ có một ngày kia, mình cũng bị như vậy. Là lúc đứng trước vành móng ngựa nghe tuyên án, với những giọt nước mắt ân hận, ăn năn muộn màng, là những đêm đơn côi nằm nhìn ánh trăng vàng qua cửa sắt nhà tù, lắng nghe tiếng chim tắc bọp xa xa, nhớ về thời huy hoàng ngày xưa, thương cho mẹ già, nay lủi thủi một mình trong tủi hổ biết giường nào. Cuộc đời cay nghiệt quá, nhưng luôn luôn có cái giá của nó. Đấy không phải là số phận, mà là điều mình tự làm, tự nguyện làm, thì phải chịu trách nhiệm về nó, và chẳng thể oán trách ai được, đổ lỗi cho ai được. Ông trùm đã khéo léo trình bày những điều lão đã thống nhất với vị quan chức kia, và hỏi, chú thấy anh đề nghị như vậy có được không? Anh ta gật gù, những điều lão nói ra cũng là những điều anh ta suy nghĩ trước đó, chưa kịp bàn thì không ngờ lão ta lại nói trước. Anh ta thầm khen lão là người khôn ngoan. Có lẽ vào thời điểm này thì chẳng có giải pháp nào tốt hơn giải pháp anh vừa đưa ra. Thôi, tiến hành đi. Được, anh sẽ tìm người cho chú ngay. Anh ta dặn dò kỹ. Tìm thằng nào sạch sẽ một chút, chưa có thể án tiền sự, mặt mày sáng sủa, biết ăn nói và... Hình như anh ta thoáng thấy mắc cỡ áy náy trong lòng, vì mình đang ở cương vị truy tìm tội phạm, lại mách nước, thì thật không ra thể thống gì. Nhưng rồi cảm giác ấy qua mau, anh ta dặn tiếp. Anh cần tính toán lời khai cụ thể cho nó, cẩn thận từng câu từng chữ, và giáp làm sao vào cho đúng với tình huống xảy ra đêm hôm ấy. Được rồi, chú yên tâm, chuyện này thì anh Năm rảnh lắm. Ông trùm nói rất tự tin. Vì chẳng gì thì tại cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố, lão ta cũng có người quen, rất thân nữa là đằng khác. Nhìn về mặt tự đắc của lão, anh nhún vai, không bình lời nào. Làm gì anh ta không biết chuyện này, thế nhưng sau đó anh ta lại lắc đầu. Anh Nam đừng vội đắc ý quá, trong chuyện này tôi thấy có nhiều phức tạp lắm. Chuyện gì? Ông trùm cụt hứng hỏi. Anh ta không trả lời mà ngước mặt lên nhìn trần nhà, tự hỏi, có nên kể cho lão ta nghe không nhỉ? Ngay trong đêm đó, khi anh ta ngủ, bỗng có tiếng chuông điện thoại réo vang, cả máy cố định lẫn máy di động. Là một người chỉ huy lực lượng chuyên đấu tranh án trật tự xã hội, nên anh ta có nguyên tắc là không bao giờ tắt máy di động lẫn cố định, luôn luôn có một kênh thông tin liên lạc với đơn vị, kể cả đi đâu xa, và lúc nào cũng ở trên tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đó là thói quen từ thời trai trẻ, khi còn là một trinh sát hình sự trẻ, cho đến nay cũng vậy. Đêm đó anh ta đã nhận được tin dữ về một trinh sát của mình tối đi nhậu, bị bọn giang hồ đâm chết. Tóc mồng dậy, anh ta khẩn trương điện thoại ngay cho trực ban đơn vị để cử trinh sát đến bệnh viện, xuống hiện trường nắm tình hình nóng, lấy khẩu cung nhân chứng ngay. Sau đó hàng loạt chỉ thị mệnh lệnh được đưa ra với các cán bộ chiến sĩ khác. Bọn nào nhỉ? Bọn nào dám vút dâu hùm, đâm chết cảnh sát hình sự ngay tại thành phố này? Những đốm thuốc lập lè cháy đỏ rực trong đêm. Anh ta làm chiều suy nghĩ xem, kẻ nào dám đụng đến cảnh sát hình sự? Một sự ẩu đả vô tình hay là một vụ đâm chém giết người có kịch bản trước? Ẩu đả vô tình tại sao? Tại sao lại nhắm vào đúng cảnh sát hình sự này? Và dù có là ẩu đả vô tình thì băng nhóm nào, bọn nào, ở đâu, có tổ chức hay là một đám thanh niên càn quấy nào đó? Nếu có tổ chức thì băng nhóm giang hồ nào và nhằm vào cảnh sát hình sự này nhằm mục đích gì? Hay cảnh sát hình sự này đã biết gì, làm những gì đến nỗi bị giang hồ thanh toán? Đây là ân oán tư thù cá nhân hay là vì công việc đang làm? Rà soát trong đầu, anh ta nhanh chóng khẳng định không thể nào là cảnh sát hình sự này bị đâm chết vì công việc đang làm. Hiểu theo cách đó, tức là bọn giang hồ sửa anh ta vì anh ta biết chúng quá nhiều. Cho vàng 10 chúng cũng không dám. Anh ta cười gằn một mình, lẩm bẩm trong đêm. Là một cảnh sát hình sự lão làng, anh ta thừa biết điều đó. Bọn tội phạm không bao giờ hành động khinh suất như vậy. Giết một cảnh sát hình sự không bao giờ, trừ khi chúng bị dồn đến đường cùng không lối thoát. Đêm đó anh ta mất ngủ. Sáng hôm sau, vừa lên đơn vị, các nguồn thông tin đã báo về dồn dập. Và bằng sự nhạy cảm của một người có 2/3 cuộc đời lăn lộn trong nghề phòng chống tội phạm, anh ta cho rằng rất có thể chỉ là những lý do ẩu ơ nào đó ngẫu nhiên dẫn đến án mạng nhiều hơn là một vụ giết người có tổ chức. Thế nhưng anh ta không phát biểu ý kiến đó, mà cứ để cho cấp dưới làm công việc của mình. Khi họp bàn giao ban đơn vị, nghe báo cáo nóng của các trinh sát qua tiếp xúc với nhân chứng tại hiện trường vụ án thì anh ta điếng người. Té ra là đám tay chân đàn em của lão ta. Cầm máy điện thoại di động trên tay, anh ta lưỡng lự khá lâu xem có nên liên lạc với lão ta hay không, để hỏi xem lão biết chuyện gì chưa. Anh ta biết thời gian này lão không có mặt ở thành phố. Với lại một con người khôn ngoan như lão thì chẳng dại gì đứng ra tổ chức vụ này. Chưa kể vuốt mặt phải nể mũi. Lão với anh ta thân thiết nhau như vậy, muốn gì thì cũng phải hỏi ý nhau một tiếng chứ. Há gì một vụ việc động trời như thế này mà lão không trao đổi trước với anh thì họa có điên. Ngay lúc ấy trong đầu anh ta đã có một câu trả lời rõ rệt. Rất có thể vụ này không liên quan gì đến lão. Lão chẳng biết gì cả. Trong thời gian lão đi vắng, bọn đàn em càn quấy ở nhà đã làm bậy. Có lẽ thế, đấy cũng là câu trả lời của anh ta với một vị lãnh đạo trực tiếp của mình vừa gọi điện hỏi thăm tình hình. Ông ta cũng biết tin. Vùng đầu có 9 vết thương rách ra. Có những vết thương làm gãy xương sườn, thủng bao ngoài màng tim, thủng tâm thất phải tận cùng ở vách liên thất. Thôi, anh ta giơ tay ra hiệu dừng lại, không cần đọc biên bản khám nghiệm tử thi nữa. Đưa tôi một bản. Sau đó anh ta chỉ thị việc cần lập gấp một tổ gồm những trinh sát có năng lực nhất do anh ta trực tiếp chỉ huy, thu thập tất cả các nguồn thông tin, nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án này trong thời gian sớm nhất. Đây là danh dự, uy tín của ngành và của chính lực lượng cảnh sát hình sự chúng ta. Anh ta gằn giọng, lúc ấy nói rất thật lòng. Sau đó chỉ đạo tiếp tục cho các đội về tổ chức họp đội ngay, quán triệt tinh thần cho anh em, cần bình tĩnh, không nôn nóng chủ quan, tung lực lượng cơ sở nắm tình hình làm rõ xem bọn nào, băng nhóm nào làm và có lý do gì. Sau đó anh ta vội vã ôm cặp đi họp. Một cuộc họp căng thẳng đang chờ anh ta ở phòng làm việc của ban giám đốc. Sao hả? Vị lãnh đạo cao nhất công an thành phố có thói quen mỗi khi đi họp rất ít nhìn ai, thường quay mặt vào tường, thiếu mấy đã quay ngoắt lại nhìn anh ta chằm chằm, cao giọng hỏi trọng như vậy. Sau khi nghe anh ta trình bày sơ qua về diễn biến vụ việc xảy ra và đưa ra một số kết luận ban đầu thì ông nói, vấn đề không phải là uy tín của tôi hay của anh, mà là uy tín của ngành công an, cụ thể là công an thành phố bị tổn hại nghiêm trọng trong vụ này. Chưa bao giờ có một cảnh sát hình sự lại bị tội phạm tấn công giết chết một cách dã man như vậy. Còn gì là luật pháp chính quyền? Tôi cho rằng chúng ta cần phải nhanh chóng làm sáng tỏ động cơ của vụ giết người này. Bọn tội phạm này là bọn nào? Và chúng muốn gì? Nhiều, rất nhiều ý kiến, và đều khá gai gắt, đòi hỏi anh ta, lãnh đạo một đơn vị trinh sát hình sự với nhiệm vụ phòng chống tội phạm phải nhanh chóng cho tiến hành điều tra làm rõ, có câu trả lời dư luận gấp. Dư luận hay sức ép của cấp trên, nói cách nào cũng được, nhưng anh ta hiểu một điều rằng tình hình rất căng thẳng và phải tìm ngay ra thủ phạm. Nhiệm vụ rất cụ thể, cần điều tra bắt được thủ phạm trong thời gian ngắn nhất. Lúc ấy anh ta tính dự họp xong sẽ liên lạc với lão trùm, chắc chắn lão sẽ có câu trả lời, nhưng chưa kịp liên lạc thì lão đã điện trước. Kể lể cho lão ta nghe phòng có ích gì, anh ta nghĩ như vậy nhưng vẫn nói. Một thằng lính của tôi bị bắn chết, Trước tiên người của ta sẽ hỏi tôi là ai, mà tại sao lại để xảy ra như vậy? Tôi... anh biết, ông Trùm cắt ngang. Bây giờ chú có trách nhiệm bao nhiêu thì anh cũng chịu. Thôi, trăm dâu đổ một đầu tằm. Nhưng hình như vấn đề có vẻ nghiêm trọng theo một chiều hướng khác. Ông Trùm thăm dò vì chợt nhớ đến buổi làm việc riêng với ông ta và thái độ khẩn trương có phần căng thẳng của con người quyền lực này làm cho lão không yên tâm. Này dịp sẵn thì lão hỏi luôn là anh ta còn dự định tìm hiểu thêm vài nơi khác nữa để nắm tình hình và có biện pháp tính toán gì không. Lại một lần nữa anh ta tự hỏi có nên kể lể cho lão nghe không và nên kể điều gì. Anh sẽ đưa một thằng cháu ra. Thằng này mặt mày sáng sủa, thông minh, biết ăn nói và chưa từng có tì vết gì với công an. Chú thấy được không? Được. Anh ta trả lời gọn. Mọi việc mong chú giúp anh. Còn bên điều tra, anh cũng sẽ có lời thêm. Chuyện đấy khỏi lo. Anh về sắp xếp nhanh đi. Ờ, chú đừng lo quá, hại cho sức khỏe. Lời dặn dò rất thân tình âu yếm của một ông anh dành cho đứa em trai nhỏ làm anh ta cảm động. Dù gì thì cả hai cũng đã gắn bó với nhau nhiều năm rồi. Nay xem ra họ hai mà cũng gần như một. Sức khỏe của anh ta, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, sẽ là sức khỏe của chính lão ta. Làm sao mà không lo cho được? Họ đã gắn bó với nhau quá chặt mất rồi. Nhìn lão Trùm cắm cúi đi, anh ta thở dài. Trong vụ này cũng chẳng trách được lão ta. Nó nằm ngoài suy tính của lão thì làm sao mà trách được? Có chăng tự trách ông trời mới đúng. Anh ta đứng dậy, đi ra. Sau đó ít phút, kín đáo quan sát xung quanh trước khi leo lên xe. Lạ thật, không hiểu sao, bây giờ anh ta luôn có cảm giác mình đi đâu cũng có người theo dõi, rình mò. Sau đó ít ngày, báo cáo do chính tay anh chấp bút viết đã được thông qua với bút phê chỉ lãnh đạo. Đồng ý kế hoạch này. Chú ý, nghệ thuật biện pháp lãnh đạo. Một bút phê chỉ đạo khá hay, mà khá lạ, bởi câu nói nghệ thuật biện pháp lãnh đạo. Anh Nam à, bây giờ em hết đất sống rồi, em đến xin anh một con đường sống, em sẽ đội ơn anh suốt đời. Cái miệng leo lèo và gương mặt gầm gầm rất cô hồn của thằng giang hồ Hải Phòng khi đến quy phục ông Trùm, làm thằng con trai và con rể ông Trùm có vẻ nghi ngại. Bà, con thấy thằng này không tin được. Quả thật, nhìn cái mặt khúm núm của nó, lão cũng không có cảm tình chút nào. Xưa này nhìn chung lão không thích đám giang hồ đất Bắc, hay gọi là giang hồ Trà Bắc. Mà trong đó cái đám giang hồ Hải Phòng này là lão gầm nhất. Bọn này rất liều lĩnh, bán mạng cho trời. Chúng chẳng sợ ai, sẵn sàng thí mạng cùi ngay tức khắc. Hàng nóng, tức súng ngắn và AK cưa nòng là món thông dụng chúng thường sử dụng trong tranh chấp. Thật ra mà nói lão không hề sợ. Cả cuộc đời tung hoài ngang dọc sống chết kề bên bao nhiêu năm, đến bây giờ chẳng còn điều gì có thể làm cho ông Trùm sợ nữa. Thế nên đám giang hồ đất Bắc lẫn đám anh chị bến bính Hải Phòng này, trông chừng chúng thì lão trông chừng. Nhưng bảo sợ thì làm to. Có lần thằng con rể lão ra Bắc hoành hoàng khoác lác, tí nữa thì bị bọn giang hồ Hải Phòng đấm vào mặt. Nó ấm ức về kể lại chuyện xúc phạm của bọn Hải Phòng và đòi trả thù. Ông Trùm chỉ mỉm cười. Bên ngoài không biết nghe chuyện đồn đại, ông Trùm sợ bọn giang hồ Hải Phòng nên phải suy nghĩ. Mấy ngày sau đó, một bậc trưởng lão trong giới giang hồ Hải Phòng nay đã quy ẩn, chỉ làm quân sư quạt mò và chuyên dàn xếp những chuyện tranh ăn trong giới giang hồ, gọi điện thoại cho lão. Lời lẽ cực kỳ mềm mỏng nhẹ nhàng, thay mặt đám giang hồ Hải Phòng xin lỗi ông Trùm chuyện hôm trước, cũng chỉ dựa vào lời ra, suy cho cùng chỉ là hiểu lầm nhau thôi. Ông Trùm nhanh chóng đồng ý và tuyên bố xí xóa mọi chuyện. Chỉ có hiểu lầm nhau thôi mà, làm to chuyện để làm gì? Rất ít người biết chuyện này, kể cả mấy thằng đàn em quỷ quyệt thông minh nhất, mãi sau mới biết mà đều le lưỡi lắc đầu thán phục bậc đàn anh cao minh. Cần gì giễu võ ra ngoài, cần gì một chút sĩ diện hão để mất lòng nhau, chẳng giải quyết được điều gì. Chính vì lão im lặng mà buộc bọn giang hồ Hải Phòng phải lúng túng suy nghĩ. Bọn chúng tự hiểu lão là một người nhiều mưu kế đa đoan, có trời mới biết lão sẽ tung đòn thù gì trong tương lai. Mà với thế lực của lão thì điều đó dễ như trở bàn tay. Thôi thì cùng sống trong giang hồ cả, một lời nói mất gì tiền mua, dĩ hòa vi quý, được lòng cả đôi bên. Theo ủy quyền mà lão quân sư già kia mở lời với ông Trùm là như vậy. Sau vụ đó, thanh thế của lão lên vồn vụt, giang hồ sợ. Là sợ không biết ông Trùm sẽ ra đòn trừng phạt gì. Ngắm nghía khuôn mặt cô hồn của thằng đó, thật bất ngờ ông Trùm quyết định nhanh chóng. Được, nếu thế chú cứ về đây với anh. Quyết định nhanh chóng của lão làm đám đệ tử và đám đàn em lẫn mấy đứa con đang có mặt kinh ngạc há hốc mồm. Một con người kín đáo, giữ kẽ và rất cẩn thận đến nỗi gần như nhát gan. Mỗi khi quyết định một vấn đề gì quan trọng, lão cũng suy nghĩ khá thấu đáo. Thế mà lần này lão lại quyết định một cách nhanh chóng đến bất ngờ, làm ai cũng ngạc nhiên. Trước đó vào năm 1998, Khi nghe tin thằng giang hồ Hải Phòng này đang mon men tìm người để đánh tiếng xin phép ông trùm cho nó vào thành phố làm ăn, thì lão không tỏ ý gì. Thật ra khi chị ruột ông trùm chết, giới giang hồ cả nước đều đến phúng điếu đưa tang, thì bà chị ô môi của nó đã dẫn nó đến giới thiệu ra mắt ông trùm rồi. Nhưng lão không để ý, hay nói cách khác là không thèm để ý, vì quá hiểu thằng này vốn nổi tiếng xưa nay là thằng tâm địa bất trắc và tàn bạo. Trước kia nó từng dưới trướng nữ quái ô môi khét tiếng Hải Phòng, sau này vì cái tội ăn mảnh và tính phản trắc, chưa kể cờ bạc nợ nần đầm đìa mà bị nữ quái kia đổi thẳng, không những thế mà còn đe dọa sẽ ra tay trừng trị. Hết đất sống ở Hải Phòng và Hà Nội nên mới chuồn vào thành phố, mà trong này thời gian đầu kết hợp với đám giang hồ Trà Bắc nhom nhem tính xưng hùng xưng bá, nhưng qua mấy trận đụng độ với đám đàn em ông trùm không lại thì nó rụt vòi, vì hiểu rằng không thể nào qua nổi thế lực của ông trùm ở đây, thế nên mới có chuyện vác mà tới đây xin đầu quân. Trước khi nghe tin nó sẽ tới đầu quân thì cả đại gia đình của lão xúm vào xì xèo bàn tán. Chung cuộc đều phản đối và nhắc chừng lão, hãy cẩn thận trước khi tiếp xúc với hắn. Ông trùm chỉ cười, chẳng nói trước những phản ứng ấy. Ở trên đời này, kiếm được người hiểu lão sao quá khó. Thằng này không tin được bà à? Thằng con hút tỏ ý kiến. Bà cũng biết nó từng tranh giành sòng bạc với mình ở Biên Hòa như thế nào rồi đó. Tao biết. Theo con thì cậu nên tính kỹ, chứ nhìn cái bài mặt thằng này khó ưa lắm. Ông trùm phì cười khi nghe lời góp ý của thằng cháu họ. Mày làm như là tuyển diễn viên điện ảnh không bằng mà phải coi mặt mũi. Nhưng lão cũng gật gù. Nó nói có phần đúng. Nhìn khuôn mặt lợt chớt gần như vô cảm của thằng giang hồ Trà Bắc Hải Phòng này, quả là khó ưa thật. Khi nó đến, nhìn cái dáng đi khúm núm, vẻ mặt nhũn nhặn đều đều, ông trùm vẫn tiếp. Lắng nghe nó than vãn kể lể nghèo khó, cũng như thanh minh chuyện hồi vào thành phố mà không đến chào lão ngay, còn tính lập băng nhóm làm ăn cạnh tranh với lão. Ông trùm nghĩ bụng. Mày khỏi cần nói. Vọng cổ sáu câu ông đây dành hết cả sáu. Nói làm gì thế mệt. Thật ra lúc đầu, lão định từ chối phắt và còn tính dạy cho nó một bài học về cái tính cháo trở hỗn láo hồi nào. Việc ông trùm đi đến quyết định thâu nạp tầng giang hồ này về giới trướng của mình là có thâm ý trước. Bà, sao lại? Thằng út của lão ngớ người trước quyết định mau chóng này. Tên giang hồ kia vừa về xong thì lập tức lên tiếng phản đối ngay. Ông trùm mỉm cười, yêu thương nhìn thằng con cưng. Tính tình vẫn vậy. Vợ con rồi mà vẫn chưa chịu lớn khôn chút nào. Thời buổi bây giờ cứ vai u thịt bắp với da búa, làm sao bà chiếm lĩnh giang hồ được, cần phải có cái đầu. Vẫy tay cho mấy đứa đệ tử thân tín lại gần, ông lên tiếng lý giải tại sao mình lại chấp nhận cho tên này. Thằng này là quân lừa thầy phản bạn có tiếng, không thể tin nó được. Điều đấy ai cũng rõ. Thế nhưng sau khi tính kỹ thì lão nhận thấy còn cần nó ở một chuyện khác. Còn nữ tặc, thầy của nó, sau khi ra tù thì y dẫn thêm một đám đàn em giang hồ vào thành phố kiếm sống, thì cũng đã đến đây xin trỏ ông trùm cho đất sống, và lão cũng đồng ý rồi, chia đất cho thị kiếm sống. Theo lão, đây là một con đàn bà cần ngán ngại dè chừng bởi tính điên của nó. Trên đời này, thứ gì ra thứ ấy rất rõ ràng thì dễ đối phó, dễ xử. Còn nó... Ông trùm nhếch mép cười, là một thứ đàn bà không ra đàn bà, đàn ông không ra đàn ông, vì vậy có trời mới biết trong đầu nó muốn nghĩ gì. Thứ này như chó dại cắn càn, nguy hiểm lắm. Cũng chẳng biết ông trùm nói thật hay là nói chơi. Bà nói vậy thì không đúng. Thằng con rể vênh cái mặt mụn lên. Đất này là đất của mình. Đứa nào lỡ sớ con thịt điên, sợ gì bác? Mày lúc nào cũng vậy. Ông chủ bắn. Thời buổi bây giờ, sao mày cứ thích đụng chuyện là ra búa chém giết? Bộ muốn thách thức chính quyền ra tay sao? Rồi lão nói tiếp. Tao đã nói nhiều lần rồi. Bây giờ chém giết không phải là giải pháp hay. Chỉ sai khi cùng đường bất đắc dĩ. Tụi mày hiểu chưa? Nhìn những khuôn mặt ấm ức, cúi đầu vâng dạ không phục, ông chủ lắc đầu ngán ngẩm. Cả một lũ ngu này, không biết dạy đến bao giờ mới khôn ra được. Chúng nó quên mất rằng thời thế bây giờ khác xưa nhiều lắm rồi. Hiện nay, mối quan tâm lớn nhất của ông trùm là đang tính toán cách nào giải quyết với con nữ tặc ôm môi cho êm thấm. Khi Nam Tiến dĩ nhiên thị thừa hiểu đất này là đất của ai, nên đã nhanh chóng có món quà ra mắt ông trùm. Nhìn khuôn mặt bênh báo, tóc cắt ngắn, xương quai hàm bệnh vuông, môi mỏng, chẳng rõ trai hay là gái, với cái giọng nói khào khào như vịt đực, đây là thứ đàn bà ông trùm ghét nhất trên đời. Cả trăm con đàn bà qua tay. Kiểu gì lão cũng biết, nhưng đây là cái thứ đàn bà lão kinh nhất và có trong vàng 10 cũng không đụng đến một ngón tay. Đàn em xin anh Nam một mảnh đất sống. Nội cái kiểu khinh khỉnh mất cần đời của nó đã làm cho ông trùm muốn nổi giận. Tuy nhiên lão vẫn nén lòng, nhỏ nhẹ nói chuyện. Sợ thì ư, chuyện đùa, cả đám giang hồ Trà Bắc kia đồng độ nhau chán rồi, cũng bị lão quét sạch cỏ đất này nữa là... Huống hồ một con đàn bà dở người với mấy tên đàn em rách nát. Thế nhưng ông trùm nhớ lời căn dặn của ông ta khi gặp lão cách đây chưa lâu. Ông Nam à, tình hình hiện đang có một số khó khăn, mà tôi dạo này đang bị cấp trên dày quá. Ông Nam cũng biết đấy. An ninh trật tự ở cái thành phố này mà không yên ổn, dĩ nhiên bọn này sẽ bị gõ đầu ngay. Vì thế ông Năm nhắc bọn đàn em, làm gì cũng vừa phải thôi. Đây là một lời nhắc nhở rất chân tình, nhẹ nhàng của một quan chức có vai vế của công an thành phố. Việc ông ta phải xuống giọng với lão đã làm cho lão trột dạ. Có lẽ tình hình khó khăn thật, chứ không dễ gì với con người này chịu xuống vai với lão. Tiền nhận đủ, nhờ và thoải mái, thế nhưng ông ta vẫn luôn ra vẻ cao đạo, xa cách với lão. Làm gì lão không biết, nhưng lão không chấp, bởi mày cũng đầy bồn như tao thôi, ra vẻ làm gì? Và lão không bao giờ nói ra suy nghĩ đó. Chính vì thế nên khi thị ô môi này kéo đội quân thêm mấy tảng cô hồn ngoài Hải Phòng và thành phố nghênh ngang, chẳng có ai ra gì, thì lũ đệ tử của lão nóng máu lắm. Mấy lần chúng nó nhăm nhe đòi thanh toán bọn kia, ngắm về thực lực thì lão hơn thị là cái chắc. Đất này là đất của lão, đệ tử em út răng đầy, chỉ cần hô một tiếng vạn quân bá ứng, thì con nữ tặc ô môi kia có mà đi đứt ngay. Thế nhưng lão lưỡng lự, có nên làm lớn chuyện lúc này không? Ông Trùm không sợ thị, nhưng sợ làm khó các mối quen biết của mình nằm trong công an thành phố lẫn bộ. Dù gì chức trách của họ là giữ gìn an ninh trật tự, nếu xảy ra vụ việc thì bọn họ sẽ bị hỏi thăm đầu tiên. Như vậy hóa ra ông Trùm sẽ đẩy bọn họ vào thế khó xử. Vụ tên cảnh sát hình sự bị đám con cháu lão giết đã là một bài học xương máu lắm rồi. Vụ đó tốn khá nhiều công sức mới chạy thoát, sau khi phải thí mạng một thằng cháu ra đầu thú. Ông Trùm đã cùng với mấy người bạn thân quen trong cơ quan điều tra công an diễn trót lọt vụ này. Công an đã có chiến công vì bắt được thủ phạm, còn lão sau đó lại được công an thành phố mời lên khen ngợi. Thật ra cái giá trong vụ này không hề rẻ, gần 100.000 đô la được ông Trùm tung ra để lo lót từ trên xuống dưới, chưa kể các khoản phí tổn khác không thể tính bằng tiền mặt. Tiền mất, ơn nghĩa mang nặng. Sau vụ đó, ông Trùm tức điên và lệnh cho bọn đệ tử đàn em, từ nay thằng nào đụng đến dao búa, nếu không có lệnh của lão thì đừng có trách. Lão xử đẹp luôn thằng đó, bất kể là ai. Lần đầu tiên chứng kiến cơn giận dữ kinh khủng của ông Trùm và biết tội, lũ đàn em nín khe. Vì thế nên khi ông Trùm thu xếp tạm, coi như nữ tặc này là đàn em dưới trướng và phân chia lãnh địa để thị làm ăn, con đàn bà ô môi này hóa ra gặp may. Y thị là một kẻ giữ dằn có tiếng của đất Hải Phòng, biết tạo uy tín và thế lực trong giới giang hồ đất cảng, khôn ngoan luồn lọt vào trong một số cơ quan công an, tạo quan hệ hữu hảo. Y thị kết hợp với thằng anh rể Lưu Manh, tốt nghiệp cử nhân luật ở Liên Xô cũ, về cùng với chị gái mở một đường dây cờ bạc và tổ chức cá độ bóng đá xuyên quốc gia. Chẳng mấy chốc tỷ giàu lên nhanh chóng, trở thành một thế lực đáng gờm tại Hải Phòng. Từng đưa đàn em lên Hà Nội tổ chức một cuộc đánh nhau với giang hồ Hà Nội, Khánh Trắng, Phúc Bồ, gây chấn động dư luận giang hồ cả nước. Cái cố để một số tên trùm giang hồ khác tại Hải Phòng như là Lân Già, Cu Nên quyết định ra tay tiêu diệt thị, và đó là trận chiến đánh nhau bất phân thắng bại giữa thị với tên trùm Cu Nên, một chiến hữu quen biết thân với lão. Sau này trùm Cu Nên cũng có lúc phải lùi bước trước sự liều lĩnh của y thị. Ngay từ hồi ấy, ông trùm đã nhận ra đây là một đối thủ tiềm tàng của mình. Và trước sau gì cũng có ngày mình và thị phải đụng đầu một khi lão bành trướng thế lực ra đất Bắc. Vì thế lão ngấm ngầm tiếp tay cho Cu Nên trong trận chiến với y thị. Tiếc rằng công an Hải Phòng đã giúp thị khi tóm gọn trùm Cu Nên, Lân Già lẫn y thị, tống tất cả vào tù. Cu Nên dựa cột, Lân Già mòn đời trong khám, chỉ có thị là lợi nhất với mức án khá nhẹ, 7 năm. Ra tù, biết từ nay mình đã nằm trong tầm ngắm của công an Hải Phòng, khó làm ăn được, nên nữ tặc đã quyết định chuyển địa bàn hoạt động vào thành phố. Nơi này đất rộng người đông, kinh tế phát triển dồi dào mà là cơ hội để làm ăn. Khi biết tin thì ông Trùm hiểu rằng cuối cùng mối đe dọa kia cũng đã đến. Đồng đầu thanh toán lẫn nhau thì ông Trùm không ngán ngại. Cả đời chém giết của lão còn gì để mà ngán ngại nữa? Không lẽ lại thua con ô môi nửa được nửa cái này? Một cái gật đầu nhẹ của ông Trùm bảo đảm y thị sẽ về bên kia thế giới ngay. Tuy nhiên điều làm ông Trùm ngán ngại là sau khi ra trại về đến nay đã tốn không biết bao nhiêu công sức tạo dựng lại cơ đồ và đang có chiều hướng phát triển tốt thì không thể ngày một ngày hai mà tan thành mây khói. Bởi những trận chém giết không đáng. Huống hồ bạn bè ông Trùm từ trong ngành công an lẫn ngành ngoài đều nhắn nhủ hãy thận trọng, bởi họ yên ổn tức là lão yên ổn. Thế nên dù tức lắm nhưng ông Trùm vẫn phải bấm bụng ngọt ngào trò chuyện với thị, chấp nhận chia sẻ một số dòng bạc ở Biên Hòa Đồng Nai, giao cho thị quản và ăn chia với lão. Không quá xa để thị vượt khỏi tầm quan sát của ông Trùm, mà cũng không quá gần để có thể gây nguy hại. Có lẽ đây là sự nhún mình lớn nhất của ông Trùm. Bởi xưa nay chưa có đứa giang hồ nào được lão chia phần, nhất là trong chuyện cờ bạc. Nhưng đàn bà thì vẫn là đàn bà. Đầu óc nhỏ mọn tối tăm. Sau một thời gian tổ chức cờ bạc khá thành công tại Biên Hòa, y thị bắt đầu tỏ ra ấm ức với ông Trùm, kẻ ngồi mát ăn bát vàng trên mồ hôi xương máu của y thị. Nhưng lời nói gió bay đã đến tai ông Trùm, ông Trùm chỉ cười khẩy và không phản ứng, chỉ ngấm ngầm quan sát. Thời gian gần đây ông Trùm giật mình khi thấy y thị bắt đầu đặt chân vào thành phố, xây dựng băng nhóm, bành trướng thế lực, ngông nghênh thách thức lão bằng những lời lẽ hỗn xược. Có lẽ từ ông Trùm sợ, nên Lý Thị ngày càng làm già và tuyên bố sẽ có một ngày thay thế lão. Đến lúc này, ông trùm cần phải hành động, nếu không sẽ mất uy tín trong giới giang hồ và mất địa bàn hoạt động vào Tây Thị, thậm chí là mất tất cả. Nếu không cẩn thận, tính điên của nữ tặc Ôm Môi này, ông trùm đã từng chứng kiến. Cái lần nhờ Thị ra tay trừng trị một đàn anh hết thời nhưng hỗn láo với mình, suy đi tính lại mãi, vẫn chưa chọn được người xuống tay, bởi bậc đàn anh này hết thời nhưng còn tiếng, nên nhiều đàn em ngán ngại khi đụng mặt. Ông trùm quyết định sử dụng nữ tặc. Lúc đó Thị mới vào thành phố, đang thất thế cờ nhỡ. Vẫn biết tính Thị điên, nhưng điên đến mức ấy thì ông trùm không ngờ. Dù gì đàn anh cũng là bậc bề trên, có số má hẳn hoi và có sự kính trọng. Ông trùm chỉ muốn ra đòn cảnh cáo vừa phải cho lão sợ. Có bài học nhớ đời thôi. Có điều cả axit do đệ tử của ông trùm mang về bị chê là loãng và đổ luôn xuống cống. Sau đó tự đi mua một cả axit đậm đặc mới về tổ chức tạt vào mặt đàn anh này. Có một lần vô tình ông trùm nhìn thấy khuôn mặt biến dạng của đàn anh này mà thấy kinh hoàng lạnh lòng. Từ đó lão luôn tự nhủ phải hết sức cẩn thận với nữ tặc này và đã nảy ra sát cơ với ý nghĩ trước sau gì cũng phải tiêu diệt Thị cho yên tâm. Lão luôn nghiền ngẫm tìm giải pháp cách nào để giải quyết nữ tặc bất trị này một cách êm đẹp nhất, không để bạn bè của ông trùm khó xử và buộc đám giang hồ Nam Bắc phải sợ hãi quy phục. Đám giang hồ Hải Phòng kia dù có tức tối cũng đành chấp nhận. Một khi phải đi đến giải pháp cực đoan, hẳn sẽ không hay ho gì, nhưng cần thiết thì không thể không sử dụng. Khi hắn ta xuất hiện, trong đầu ông trùm đã xuất hiện một nước cờ.